Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Lạc Thủy, Thần Đô Lạc Dương, theo cửu cửu trùng dương tới gần, tam giáo cửu lưu người bây giờ tất cả đều hội tụ cùng thành Lạc Dương. Nguyên bản liền phồn hoa vô cùng thành Lạc Dương càng lộ vẻ phồn hoa. Những người đến này, lần này tới lần đều là bởi vì cùng một sự kiện. Lạc Dương tuyển đế, tuy nhiên rất nhiều người đều biết, bây giờ Lạc Dương tuyển đế đã trở thành một chuyện cười. Nhưng là vô luận lúc nào đều không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Trước mấy ngày Dương Quảng chứng đạo sự tình cũng đã thiên hạ đều biết. Hiện tại rất nhiều người đến Lạc Dương, liền là muốn thấy Dương Quảng phong thái. Ngày 9 tháng 9 Phật môn tuyển đế, ngày 9 tháng 9 Dương Quảng đích thân tới. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Phật môn lần này chuẩn bị kết thúc như thế nào. Trên đường cái, Gia Cát ánh sáng mặt trời cùng Tư Mã Đông Minh sóng vai mà đi. Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười. Hai người bọn họ sớm tại mấy ngày trước liền đã đến Lạc Dương. Lần này diệt ma sự tình chính là bọn hắn hai nhà phát khởi. Bây giờ hai nhà bọn họ có thể nói là thiên hạ phản vương trên danh nghĩa lãnh đạo già. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đi trên đường, Gia Cát ánh sáng mặt trời đột nhiên mở miệng hỏi nói. Nghe qua Tư Mã tiên sinh truyền thừa văn vương sau này bát trận đồ. Không biết phải chăng là làm thật. Tư Mã Đông Minh nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, cười nói. Đúng là như thế, không biết Ngọa Long tiên sinh hỏi cái này là muốn làm gì. Gia Cát ánh sáng mặt trời cười nói. Mấy ngày gần đây ta xem xét cái này Lạc Dương phong thủy bố cục. Phát hiện nơi đây chính thích hợp bố tòa tiếp theo thần trận. Cho nên mới có câu hỏi này. Tư Mã Đông Minh nghe vậy. Cười hỏi. Khó nói nơi này thích hợp bố trí thần trận đúng vậy sau này bát trận đồ. Không phải. Gia Cát ánh sáng mặt trời lắc đầu. Nói hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi. Không biết Tư Mã tiên sinh nghe chưa nghe nói qua thần quỷ bát trận đồ. Tư Mã Đông Minh nghe xong có chút kinh dị. Hắn mở miệng nói. Khó nói Ngọa Long tiên sinh ngươi có thiên hoàng phục hy thị truyền xuống tiên thiên bát trận đồ. Truyền thừa. Đúng vậy. Gia Cát ánh sáng mặt trời trong tay vũ phiến nhẹ lay động. Lộ ra lạnh nhạt vô cùng. Tư Mã Đông Minh nghe vậy. Cười ha ha. Hắn nói. Đã như vậy hai người chúng ta liền liên thủ tại trong thành Lạc Dương bố tòa tiếp theo tuyệt thế. Thần trận, lần này sẽ làm cho ma đế có đến mà không có về. Như thế rất tốt, Gia Cát ánh sáng mặt trời cười nói. Thần quỷ bát trận đồ truyền lại từ tiên tần. Chính là lấy phục hy thị tiên thiên bát trận đồ và văn vương sau này bát trận đồ làm căn cơ diễn. Hóa thành một cái thần trận, trong đó hai đồ lẫn nhau diễn hóa. Có thể hóa ra vô cùng biến hóa. Nghe đồn tiên thiên bát trận đồ chính là thiên thụ. Tại phục hy thị thiếu niên thời điểm có thần thú long mã hàng thế. Long mã gánh vác thần đồ. Có vô hạn ảo diệu. Mà tiên thiên bát trận đồ đúng vậy phục hy thị căn cứ long sau lưng ngựa thần đồ diễn hóa mà đến. Sau có Chu Văn Vương tinh nghiên tiên thiên bát trận đồ. Lấy tuyệt thế thiên phú tài tình mượn tiên thiên bát trận đồ diễn hóa ra một bộ sau này bát trận đồ. Hai đồ bổ sung, nếu là hợp nhất, đúng vậy trong truyền thuyết thần quỷ bát trận đồ. Mà bởi vì thần quỷ bát trận đồ có quỷ thần khó lường oai. Này thần trận đúng vậy bởi vậy gọi tên. Tư Mã tiên sinh, trùng cửu gần, chúng ta cái này tiến đến bố trí đi. Nếu là chậm thêm điểm liền không còn kịp rồi. Gia Cát ánh sáng mặt trời mở miệng nói. Cái kia liền đi đi. Tư Mã Đông Minh cười nói. Đèn hoa mới lên. Trong thành Lạc Dương càng lộ vẻ ồn ào náo động. Lạc Thủy hà bờ. Người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Lạc Thủy là toàn bộ thành Lạc Dương mệnh mạch. Nó đi ngang qua toàn bộ thành Lạc Dương. Đối với Lạc Thủy, thành Lạc Dương cư dân có cái này không tầm thường cảm tình. Lúc này minh nguyệt đã treo ở không trung, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới, mặt nước phản xạ một chút ánh sánh mặt trăng, khiến cho Lạc Thủy càng lộ vẻ lạnh lẽo. Ngẫu nhiên có luồng gió mát thổi qua, khiến cho mặt nước nổi lên trận trận gợn sóng, gợn sóng bên trong có loại dị sắc. Cảnh này cực đẹp, lạc trên nước, hiện tại vẫn có thuyền hoa ở trong đó phiêu đãng. Thuyền hoa bên trong có tài tử giai nhân, sống mơ mơ màng màng. Đây cũng là thành Lạc Dương đặc hữu một cái phong cảnh. Mỗi đến tháng 9 thời khắc, liền sẽ có mọi người đại hộ nữ tử nơi này tìm kiếm hôn phu. Nếu là bị chọn chúng liền sẽ được mời đẹp như tranh phẳng bên trong. Cùng những cô gái kia xúc tất nói chuyện lâu, như là vận khí tốt liền có khả năng âu yếm. Cho nên mỗi khi lúc này, thành Lạc Dương là náo nhiệt nhất. Sư cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sư Phi Huyên bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nàng tập trung nhìn vào phát hiện có một vị dáng người thon dài khuôn mặt tuấn lang thanh niên đạp nước mà đến, nghĩ không ra lại là ma chủ tự mình đến đây. Thật là để mắt Phi Huyên a. Sư Phi Huyên mở miệng nói, thanh âm của hắn lạnh lẽo, không mang theo mảy may tình cảm. Trương Đạo Nhất nghe vậy, sờ lên cái mũi, cười nói, chúng ta tốt xấu cũng coi là bạn cũ đi, nào có cái gì để mắt xem thường. Ngươi là đường đường ma chủ, Phi Huyên ta không với cao nổi a. Sư Phi Huyên mở miệng nói, Trương Đạo Nhất nghe vậy không có nói tiếp, mà là tán nói, ngày đó Lạn Kha chùa từ biệt, không nghĩ tới sư cô nương vậy mà đều tu thành vô thượng đại tông sư. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, sư cô nương liền ngay cả vượt 2 cái cảnh giới. Phần này thiên tư có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Nói hắn liền bước ra một bước, tiến nhập sư Phi Huyên thuyền hoa bên trong. Lúc này chiếc này thuyền hoa bên trong trừ hắn cùng sư Phi Huyên bên ngoài không có có người khác. Sư Phi Huyên nghe vậy, không có trả lời, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi tìm đến ta đến tột cùng là vì cái gì? Ta cũng không tin ngươi là đơn thuần tới tìm ta ôn chuyện. Ta lần này đến là muốn cứu ngươi. Trương Đạo Nhất nghiêm mặt nói. Cứu ta? Sư Phi Huyên hơi nghi hoặc một chút. Nếu là Trương Đạo Nhất nói muốn tới lấy nàng tính mệnh nàng còn có thể lý giải. Nhưng nếu nói đến chỉ nàng, nàng cũng có chút không nghĩ ra được. Trương Đạo Nhất gặp Sư Phi Huyên nghi hoặc mở miệng giải thích nói. Người mượn ngoại lực phá tình quan cuối cùng không phải chính đạo. Hơn nữa còn có vô cùng hậu hoạn. Nếu là ta không cứu ngươi, không cần bao lâu ngươi liền sẽ không còn là ngươi. Ngươi nói là thiên. Sư Phi Huyên hỏi. Thiên, ngươi xưng hô như vậy cũng không có gì không đúng. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Ta không cần ngươi cứu. Sư Phi Huyên lắc đầu nói. Nói nàng liền rút ra trong tay sắc không kiếm. Tại sao phải bức ta xuất thủ đâu? Nghe vậy Trương Đạo Nhất ung dung thở dài. Trực tiếp đưa tay chộp tới Sư Phi Huyên. Đối mặt Trương Đạo Nhất một chảo này. Sư Phi Huyên cảm giác thiên địa đều phảng phất bị ngưng trệ. Có một cổ lực lượng cường đại chế trụ nàng. Khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào động đậy. Đây không phải cái gì võ học thần thông. Mà là Trương Đạo Nhất trực tiếp lấy cường đại tinh thần trấn áp lại Sư Phi Huyên đạo thai. Khiến cho nàng sinh ra thiên địa đều ngưng trệ ảo giác. Đây mới thực là nhất lực hàng thập hội. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì võ học thần thông đều không có một chút tác dụng. Nào, một đạo quang mang bị Trương Đạo Nhất từ Sư Phi Huyên thể nội nhiếp lấy ra ngoài. Đạo tia sáng này hiện lên cửu thải. Chí tôn chí quý, có loại siêu nhiên tại ngoại vật khí tức. Đây là giới này thiên đạo quang huy. Cũng là Sư Phi Huyên có thể phá tình nhốt thì nhốt khóa. Mà theo đạo tia sáng này ly thể, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất đã mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất. Lộ ra đến vô cùng trục bánh xe biến tốc. Lập tức nàng trực tiếp ngã xuống đất. Rốt cục để cho ta bắt được lực lượng của ngươi. Nhìn lấy trong lòng bàn tay quang mang. Trương Đạo Nhất cười nói. Hắn lần này tới chính là vì vật này. Niệm động ở giữa. Một đạo kim sắc đường vân bỗng dưng mà sinh, trong nháy mắt cũng đã đem cái này sợi quang mang cái bọc. Sau cùng đạo tia sáng này biến thành một khỏa cửu thải viên cầu. Bị Trương Đạo Nhất thu nhập trong tay áo. Đây là phong ấn chi pháp. Người hỗn đản này đến tột cùng đối sư tiên tử cái gì? Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ.